Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 155 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ hai đạo đấu khí phát ra, Lý Dật đến gần Lý Na Na, nắm lấy eo của nàng, lập tức bay lên trời. Có người cứu Lý Na Na chạy trốn. Hai nữ tử tế tự nghĩ không phải đối thủ của Lý Dật, nhưng chức trách lập tức lại hô to, sau đó triển khai đấu rực mà đuổi theo. Thiên Mã khách sạn lập tức một mảnh hỗn loạn. Những binh lính kia thật cho rằng Lý Dật nhận định Lý Na Na là hung thủ, muốn cướp về giao cho Thiên Mã thành chủ. Dù sao cũng là chức nghiệp quân nhân, tuy trong nội tâm sợ hãi nhưng vẫn hướng cường giả bốn phía vọt tới mà ngăn đón. Trong lúc nhất thời, ba tòa đại lâu đấu khí bay ra, thanh âm hồ quát không ngừng. Lý Dật đấu tôn cường giả ngự không bỏ đi, tốc độ rất nhanh, lại là bỏ mạng chạy trốn. Hai đấu hoàng nữ tư tế có thể đuổi được sao? Khoảng cách càng lúc càng xa, dùng tốc độ cực hạn rời khỏi tầm mắt của hai đấu hoàng nữ tư tế. Lý Dật nhanh chóng đáp xuống, toàn lực thu liễm khí tức cường giả. Vừa mới làm xong hết thảy, giữa không trung phương hướng cách điếm Thiên Mạc, vô số cường giả bay lên trên không. Trang diện đồ sộ vô cùng, mấy trăm đấu hoàng cường giả cơ hồ che đậy hơn phần nửa bầu trời, giống như một mảnh mây đen. Khí tức cường hãn đến tột đỉnh, làm không gian tựa hồ như ngừng đọng lại. Người dựa vào cái gì nói ta giết Thiên Mạc thiếu thành chủ? Lý Na Na đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời thu trở về, trừng mắt nhìn Lý Dật, cảm giác có chút kỳ quái. Còn cần dựa vào cái gì sao? Nói người là người của ta, Na Na. Lý Dật ca ca. Tròn con mắt sáng ngời, Lý Na Na không thể tin được, nhìn Lý Dật. Tuy hình tượng đại biến, nhưng giọng nói hơi trêu tức cùng thanh âm bất cần đời lại làm cho Lý Na minh bạch. Sợ run vài giây đồng hồ, Lý Na lúc này mới là dằn mạnh nhào vào trong ngực của Lý Dật. Na Na, bây giờ còn không phải thời điểm chúc mừng, trước tiên phải ẩn nấp đi đã. Nguy hiểm vẫn không chưa có giải trừ, lập tức thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Mấy trăm danh cường giả, ngoài trừ có mười mấy người vẫn lưu ở trên không trung phụ trách cảnh giới, những người khác đều rơi xuống mặt đất bắt đầu tìm kiếm. Lý Dật ca ca, ta thật không ngờ chàng đến tới cứu ta nhanh như vậy. Nà nà, vì sao nàng lại rơi vào trong tay đấu thần điện thế? Lý Dật ở một bên lôi kéo Lý Na Na tại trong ngõ tắt chạy trốn, tìm kiếm địa điểm bí mật, vừa cất tiếng nói. Là Long Ngạo Thiên, là tên khốn Long Ngạo Thiên kia đấy. Long Ngạo Thiên ư? Lý Dật lập tức dừng bước, hắn còn chưa chết sao? Đúng, hắn chưa có chết, chỉ là không biết vì cái gì, mang trên người một cái bộ mặt nạ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính là hắn, đấu thần điện cùng La Lan học viện mới biết được quan hệ của ta và chàng. Nói đến quan hệ của ta và chàng, Lý Na Na biểu lộ có chút hạnh phúc, lại có chút thẹn thùng, làm Lý Dật bật cười. Trước tiên tìm một chỗ mà trốn đi. Long Ngạo Thiên, nếu như người đã xuất hiện, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Một hồi cấp tốc lướt đi, đã bay ra khỏi giải đất trung tâm Thiên Mạc Thành phồn hoa đô thị. Trong lúc này là vùng đất bần dân tụ tập, đường tắt hẹp hòi, kiến trúc hỗn loạn, dòng người dày đặc. Lý Dật cùng Lý Na hình tượng một người sĩ quan, một siêu cấp mỹ nữ. Nghĩ lại, tại loại địa phương bí mật này, cùng với Thiên Hạc hạ bầy gà như là nhau. Trong lúc Lý Dật đôi kéo Lý Na Na điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên chỉ nghe góc tường phía dưới có một người hô lớn. Lý Dật! Trong giọng nói, lộ ra không cách nào che giấu kinh hỉ. Phỉ phỉ ư! Lý Dật cũng vừa kinh hỉ vừa vui mừng. Không nghĩ tới lúc này gặp được cái tên lão quỷ tham ăn háo sắc kia. Phỉ phỉ! Chính là lão quỷ dù sao cũng là đấu thánh cường giả. Giờ phút này đúng là lúc dùng người. Tình huống Phì Phì thoạt nhìn không tốt cho lắm. Một thân quần áo rách nát, dầu rìa xồm xoạp, con mắt biểu lộ sự đói khát. Ta tìm được Lý Dật người rồi. Hộ săn bắn phụ nữ kia quả nhìn là đồ lừa đảo. Sáng sớm hôm sau lúc ta tỉnh lại, liền phát hiện bọn họ không thấy đâu nữa cả. Phì Phì buồn bực đến cực điểm, có chút chột dạ nhìn Lý Dật. Một bộ dáng tiểu hài tử như phạm vào sai lầm đáng thương. Đáng đời nhà ngươi chưa? Lý Giật oán hận nói, lại lạt mềm buộc chặt, nói tiếp. Ngã một lần, khôn hơn một chút. Từ nay về sau, phàm là gặp việc gì, phải có đầu óc mới tốt. Ta còn có chuyện phải làm. Người nếu không có chuyện gì, thì sau này còn gặp lại nha. Lý Giật, người đừng vội vàng đi. Ta biết rõ ta sai rồi. Sai rồi sao? Người có biết hay không? Người một đêm phong lưu, lại thiếu chút nữa, hại chết cả ta đấy. Ta từ nay về sau tất cả nghe theo ngươi, lại cũng không phạm sai lầm nữa. Thật sự, Lý Giật, có thể trước hết mời ta ăn bữa cơm được không? Lại tắm rửa, giúp ta mua mấy bộ quần áo sạch sẽ nữa. Lý Giật thật muốn đập đầu hắn. Nếu như không dùng được người này, đã sớm nhấc chân rời khỏi. Được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần nữa. Nhưng chúng ta bây giờ đang lẩn trốn, người có người nào có thể ẩn thân không? Có, các người đi theo ta. Đừng Lý Giật đáp ứng tha thứ hắn. Phi Phi tự hồ lại nhìn thấy vô số kim tệ vàng rực, cùng với mỹ nữ, cùng mỹ thực đang xung quanh mình. Xem ra Phi Phi tại vùng này cũng lăn lộn đã vài ngày, đối với địa hình tương đối là quen thuộc. Nhưng Lý Giật cùng Lý Nana đến dưới một cái cầu, thế nhưng chỉ vào vòm cầu có chút không có ý tứ nói. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở đây. Hoàn cảnh tuy hơi kém một chút, nhưng là chỗ Lý Giật hiện tại trốn thích hợp nhất. Cái gì? Ở đây sao? Lý Nana nhíu lông mày, thật sự có chút không cách nào đặt chân. Nana, ủy khuất cho nàng rồi. Chờ trời tối chúng ta nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Lý Giật, làm sao thế? Lại bị người đuổi theo nữa sao? Phi Phi cười hăng hắc nịnh nọt nói. Cũng không cần phải né, nói cho ta biết là ai dám đánh ngươi. Đánh nhau là ta không có sợ. Đúng vậy, người truy ta còn là Lan Học Viện An Đức Lực Viện Trưởng, Đốc Thần Điện Hắc Y Điện Sĩ, Tổng Điện Chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có vài tên Tổng Chủ Tứ Đại Ma Tông. Bật quá ta chỉ có thể xác định có Yểm Tổng Chủ, nhưng người khác là hơn mấy trăm đấu hoàng đấu tôn không biết tên. Như thế, đi ra ngoài khiêu chiến một chút được không? Không có khóa trường như vậy đấy chứ. Tính một lần, những người khác ngược lại còn có thể đánh một trận. Đánh không lại còn chạy trốn. Cái tên Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ kia có thể không phải lợi hại bình thường đâu. Ta đánh không lại hắn mà. Nhìn chiếu rách trong khe hở nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy mỗi khoảng cách nhất định lại có một đấu hoàng cường giả huyền phù trên không trung. Cảnh giới phía dưới có thể tưởng tượng trên mặt đất tìm tòi cũng đang hừng hực khí thế. Hiện tại, ngoại trừ đấu khí giấu kín tại phía dưới vòng cầu, tự hồ cũng không có lựa chọn gì tốt hơn. Bản thân của Lý Giật dường như lâm vào một cảnh mà chưa bao giờ xuất hiện. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Thiên Mạc Thành lại không cách nào yên tĩnh. Cơ hồ tất cả cường giả tam đại thế lực phụ thuộc tam đại thế lực kia, cùng với các cường giả tìm vận may, đều tập thể hưng phấn hẳn lên. Bởi vì Đấu Thần Điện đã tuyên bố tin tức, Lý Giật xuất hiện ở Thiên Mạc Thành. Hơn nữa, đem bức họa Lý Giật hóa trang thành quan quân dán ở tất cả phố lớn ngõ nhỏ Thiên Mạc Thành này. Những cường giả này tại Thiên Mạc Thành ngây người nhiều ngày như vậy, không phải là đang đợi giờ khắc này sao? Chào giải thương lớn như thế, những cường giả kia cơ hồ đều nổi điên mà chạy bốn phía. Nhìn thấy người có cùng bức họa, có vài phần tương tự, chính là người đến Thiên Mạc Thành cách điếm. Hỗn loạn, ẩn giấu, nguyên vốn là có căn cách để mà thế lực sống mái với nhau. Tại màn đêm buông xuống, mà bắt đầu trình diễn tại Thiên Mạc Thành. Đối mặt trận hỗn loạn chưa từng có này, quân coi giữ Thiên Mạc Thành lại quỷ dị co cụm lại, tuần tra đội cũng không có. Thành chủ biệt thự cũng đèn đuốc sáng trưng, binh sĩ sắc mặt ngưng trọng, hiện đầy trong ngoài biệt thự. Bỗng nhiên, một tên có tướng mạo mập mạp, hèn mọn bỉ ổi, quần áo tả tơi đến gần biệt thự. Đứng lại, là kẻ nào? Tên binh sĩ vốn là khẩn trương vô cùng, lập tức lộ ra binh khí, chỉ vào người vừa đến. Ta tìm thành chủ các ngươi, phiền thông báo một tiếng. Phỉ Phỉ cười nói. Tìm thành chủ chúng ta có chuyện gì? Ngươi là ai? Tây thì đấu tướng quân, để ta tới, làm người thông báo. Tây thì đấu tướng quân sao? Người binh đến kia khẽ giật mình, lập tức xoay người chạy như bay. Không bao lâu, liền quay trở về, hướng Phỉ Phỉ nói. Thành chủ đại nhân cho mời ngươi vào. Thành chủ biệt thự cũng không có bình tĩnh. Trong Thiên Mạc Thành, tất cả tinh anh cơ hồ đều hội tụ đến thành chủ biệt thự. Nghị sự đại sảnh Thiên Mạc Thành chủ khẩn trương đi dạo, tàn bộ. Nhìn thấy Phi Phi lập tức đón chào hỏi. Tây thì đấu tướng quân đâu? Hắn đang ở đâu? Tây thì đấu tướng quân để cho ta chuyển cáo cho thành chủ. Hắn đã lấy được chứng cớ mấu chốt, Đấu Thần Điện giết chết thiếu thành chủ. Bất quá, cũng bởi vậy bị đấu thần điện đuổi giết. Hắn đang ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tây thì đấu tướng quân nói, hắn tạm thời không có tiện gặp ngươi. Ngươi nghĩ hiện tại thiên mạc thành hỗn loạn như vậy, chỉ cần thành chủ người vừa xuất hiện, há không khiến cho đấu thần điện chú ý sao? Thiên mạc thành chủ nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, liền ngược lại hỏi. Tây thì đấu tướng quân để cho ngươi đến tìm ta, rốt cuộc là có lời gì dặn dò? Lý Dật phần phó lời nói, Phi Phi nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Tây thì đấu tướng quân nói, ta để cho người biết, hung thủ sát hại thiếu thành chủ tại thiên mạc trong cách điếm. Thân phận của hắn cũng rất dễ phân biệt, chính là một tên cường giả, cả ngày đeo mặt nạ, họ Long, cường giả đấy rất tuổi trẻ. Nghe được tra ra hung thủ sát hại đứa con trai của mình, thiên mạc thành chủ lập tức không chút nào che giấu sát ý của mình. Nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một thành, dưới cơn thịnh nộ vẫn bảo trì được sự cẩn thận. Thiên mạc thành chủ cất tiếng hỏi. Tây thì đấu tướng quân dựa vào cái gì mà kết luận họ Lòng kia chính là hung thủ? Họ Lòng cùng con của ta có thù hận gì? Vấn đề này ta cũng không biết. Tây thì đấu tướng quân chỉ nói cho ta chút ít thôi. Hắn nói, người đến thiên mạc khách điếm đi, tìm được cái tên họ Lòng bịt mặt kia là biết chân tướng à? Tuy rằng có điểm khả nghi, nhưng dù sao đang truy tìm hung phạm. Nếu Lý Giật khẳng định như vậy, chỉ mặt gọi tên nói cho họ Lòng là một tên bịt mặt như thế. Như vậy ít nhất là muốn đi thiên mạc thành khách điếm để mà hỏi thăm một chút. May mà cái họ Long người bịt mặt này tự hồ cũng không phải có cái gì đặc biệt lợi hại. Ít nhất là tình báo tên này cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Bàng phó tướng, chỉnh đốn quân mã, vây quanh thiên mạc khách điếm cho ta. Toàn bộ biệt thự lập tức công việc lù bù cả lên. Trong phòng nghị sự, tướng đánh toàn bộ đứng dậy đi ra ngoài. Trong nội viện lập tức truyền đến thanh âm, khôi giáp mà sát. Ta đi đây. Phi Phi thấy thiên mạc thành chủ trúng kế, liền tính toán rời đi. Khoan đã, các hạ cùng Tây thì đấu tướng quân, quan hệ như thế nào? Vấn đề này Lý Dận không có nói cho Phi Phi trả lời thế nào, cho nên hắn muốn nghĩ, Phi Phi quyết định hay là không trả lời thì hơn. Ta không nói cho người biết. Ừ, vì cái gì? Không nói chỉ sợ không được, nếu không đừng có muốn rời khỏi biệt thự này. Ta cứ rời đi, người quản được không? Phi Phi thấy nhiệm vụ hoàn thành, cũng vội vã tính toán trở về báo công, lập tức ngự không, nhanh như chớp bay đi. Ngự không bỏ đi, ít nhất là đấu tôn cường giả, mà Phi Phi năng lực điều khiển không gian, hiển nhiên đã vượt qua đấu tôn cường giả. Chẳng lẽ tên đại thúc bị ổi béo mũm mĩm này là đấu thánh cường giả sao? Khó trách, Liên Giật tiểu tử kia được đấu thần điện coi trọng như thế. Chân chạy vặt của hắn đều là đấu thánh cường giả. Nghĩ tới đây, thiên mạc thành chủ đối với kết quả phá án của Lý Giật lại càng tin tưởng thêm vài phần. Lúc này Phi Phi ngự không rời khỏi thành chủ biệt thự, chợt nhớ tới Lý Giật yêu cầu hắn không cho phép phi hành, liền vội vàng hạ xuống. Dọc theo nhai đạo hỗn loạn, hướng vòm cầu Lý Giật ẩn thân bước đi. Chỉ là Phi Phi cũng không biết, bay khỏi thành chủ biệt thự ngắn như vậy, hành tung của hắn đã tiến vào tầm mắt của đấu thần điện, an bài trên không trung. Hai tên đấu hoàng cường giả nhanh chóng rời khỏi bầu trời, theo đuôi Phi Phi về đến hướng vòm cầu. Lý Giật, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên mạc thành chủ đã bắt đầu điểm binh điểm tướng, muốn đi thiên mạc khách điếm bắt người. Phi Phi dùng ngữ khí gần như nịnh nọt nói ra. Lý Giật thỏa mãn gật đầu cười nói. Vậy cũng tốt, bất quá tựa hồ còn kiếm khuyết chút gì đó. Phi Phi, chúng ta dứt khoát hỗ trợ, người đến thiên mạc khách điếm đi. Một đạo Long Ngạo Thiên xuất hiện, nằm tạo điểm hỗn loạn, buộc hắn mau chóng động thủ. Ta cùng Lý Na có thể thừa dịp loạn lạc mà rời khỏi thành. Các người ra khỏi thành, ta đây làm sao bây giờ? Mặc kệ sao? Để cho Phi Phi đi thiên mạc thành chủ biệt thự báo tin. Hắn biết dù sao Lý Giật còn sống ở chỗ này, có thể tìm trở về. Đi cùng thiên mạc thành chủ đến đấu thần điện xung đột. Phi Phi thật sự có chút lo lắng, tìm không được Lý Giật tài chủ này ở chỗ nào nữa. Yên tâm đi Phi Phi, ta làm sao cam lòng vứt đồng bọn chứ? Ta cùng Lý Nana ra khỏi thành, sẽ ở gần cửa Tây Thành chở ngươi. Sau đó, chúng ta cùng tiến vào dãy núi Á Bôi. Người sẽ không gạt ta đấy chứ? Ta đã khi nào lừa gạt ngươi chưa? Ngược lại, người vì mỹ nữ bỏ rơi ta mấy lần rồi. Là ta rút lui có được không? Còn nói không có lừa gạt ta. Nếu không, người nuốt lời vắng mặt ở La Lan học viện, ta làm sao trở nên thảm hại như bây giờ? Được rồi, đừng có cãi nữa. Lý Nana vội vàng ngăn hai người lại, sẵn giọng nói. Đây là lúc nào rồi, các người còn cãi nhau cơ chứ? Lý giật cười nói. Được, Phỉ Phỉ, ta không cãi nhau với ngươi. Chuyện trước kia chúng ta xem điều hòa nhau. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nhớ cho kỹ, gây động tĩnh huyền náo càng lớn càng tốt. Bởi như vậy, cơ hội chúng ta thoát thân mới có thể càng lớn đấy. Phi Phi biết mình vĩnh viễn không cãi được Lý Giật. Ai nói chính hắn là tài chủ cơ chứ? Lại còn muốn gạt ta, xem ta bóp chết người thế nào? Lẩm bẩm một câu, Phi Phi đi ra khỏi vòng cầu. Trong lúc Phi Phi đi, thành chủ biệt thự báo tin, Lý Giật đã đem đấu khí khôi phục tới đỉnh phong. Lúc này, tại vòng cầu cảm thấy có chút nhàm chán, liền tính toán cùng Lý Na trò chuyện. Bỗng nhiên, Lý Giật lông mày nhăn lại, vén lên chiếu rách che đậy vòng cầu thò đầu ra. Chỉ thấy hai tên cường giả đang tại vòng cầu thảm não. Nhìn thấy Lý Giật, đột nhiên lắp bắp kinh hãi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đáng chết! Lý Giật thầm mắng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hai cường giả truy theo. Lý Giật bây giờ còn đã tây thi đấu tướng quân, hai cường giả hiển nhiên là nhận ra. Lúc này mới thức thời chạy trốn. Lý Na trong này. Hai tên đấu hoàng cường giả thấy Lý Giật đuổi theo, lập tức triển khai đấu dực bay về phía không trung, đồng thời la lớn. Lúc này, nếu đuổi theo hai gã đấu hoàng cường giả, cũng không cách nào ngăn cản hành tung bị bạo lộ. Lý Giật dứt khoát bỏ qua hai người, bay vút trở lại vòng cầu, bỏ ngụy trang tây thi đấu tướng quân, lộ ra khuôn mặt thực, kéo Lý Na về phía tây chạy đi. Oanh một tiếng, chạy không được bao lâu, phương hướng thiền mã khách điếm liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xem ra, bên kia cũng đã đánh nhau rồi. Lý Giật trong nội tâm vui vẻ, ngẩng đầu chỉ thấy giữa công trung, những người phụ trách cảnh giới bị cảnh đánh nhau ở thiên mạc khách điếm hấp dẫn đều bay về phía thiên mạc khách điếm. Lý Giật cũng không dò dự, triệu ra lòng sủng trợn Lý Na Na ngự không mà bay đi. Lý Giật, hắn chính là Lý Giật. Hai tên đấu hoàng gặp Lý Giật cũng không có truy đuổi, liền cũng không có chạy, tổ chức lên phụ cận với cường giả theo sát Lý Giật mà đuổi theo. Lúc này thiên mạc thành tuyệt đối là hỗn loạn chỉ thành. Hạch tâm hỗn loạn tự nhiên là thiên mạc khách điếm. Thiên mạc thành chủ tổ chức quân bảo vệ thành tinh nhuệ cùng tam đại thế lực dày dừa. Tại thiên mạc trùng quanh khách điếm triển khai kịch chiến. Trận kịch chiến này rất nhanh hấp dẫn người của tam đại thế lực phái đi đều trà Lý Giật cùng Lý Na Na cùng những với lính đánh thuê đang ở xung quanh thảm chiến. Những người dù cho là thế nào có không ít cường giả đuổi kịp Lý Giật. Có thể theo kịp tự nhiên đều ít nhất là đấu hoàng cường giả. Hơn nữa, Lý Giật không có chút nghi ngờ, đã hành tung bạo lộ. Nhất định sẽ có người đi về phía tam đại thế lực bẩm báo. Đằng sau sẽ có càng nhiều đối thủ cường đại xuất hiện. Ngoại trừ trốn, tự hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Thiên Bạc Thành tuy là trọng trấn, thành thị cũng không khổng lồ. Lý Giật vốn ẩn thân vòm cầu sát cửa vào thành, cấp tốc 7 phút đi như thế, rất nhanh liền ra khỏi Thiên Bạc Thành. Tại phía sau bọn họ, Thiên Mạc Thành đã loạn thành một hồi bát nháo. Không ngừng có đấu khí quang hòa phóng tới. Giữa không trung có thể thấy được cường giả thi triển đấu khí thực lực không có thấp, mà ở trước mặt Lý Giật, núi non liền biển chập trùng. Chỗ đó hẳn chính là Á Bồi. Căn bản Lý Giật trước đó bắt đầu tam hoàng lão đại cho hắn xem địa đồ. Cái Á Bồi dãy núi tổng thể đi về hướng nam bắc, bề rộng chừng mấy trăm dặm, dài gần 1.000 dặm. Một tòa dãy núi to lớn cũng chính là vùng núi này, ngăn cách Đại Thần Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc, trở thành một đường ranh giới tự nhiên. Lý Giật ca ca, chúng ta phải tới Á Bồi dãy núi sao? Nhìn núi lớn đen ngòm, Lý Na Na không khỏi có chút sợ hãi. Á Bồi dãy núi kéo dài, cũng nổi tiếng là ma thú xâm lâm. Trong lúc này, tồn tại đại lượng ma thú. Đúng vậy, Na Na. Lý Giật thoải mái cười, cố gắng làm cho Lý Na Na bớt khẩn trương. Chúng ta khả năng phải uống máu dã nhân mà sống đấy. Chỉ cần cùng Lý Giật ca ca ở cùng một chỗ, khó khăn mấy, Lý Na Na cũng không để ý. Nhưng chúng ta làm sao vứt bỏ bọn họ đây? Trải qua một thời gian ngắn bay vút đi, những người truy kích kia thực lực cũng dần dần phân ra cao thấp. Cách Lý Giật gần nhất, ước chừng chỉ có 3-4 cường giả, hẳn là cấp bậc đấu tôn. Những người khác, vô số điểm đèn cũng chỉ là đấu hoàng cường giả. Nếu như chỉ là những người này, Lý Giật còn không có để vào trong mắt, sợ là trì hoãn. Tình ảnh tam đại thế lực vừa đến, vậy thật sự là chắp cánh cũng khó bày thoát. Nhưng bị dây dưa như vậy cũng không phải biện pháp. Lý Giật một mặt thoải mái cùng Lý Na Na nói chuyện, trong nội tâm nhưng lại nôn nóng vô cùng. Xem ra nếu như không dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết những truy tung giả này, hậu quả nhất định sẽ không tốt. Tâm ý đã quyết, Lý Giật mới nói, Na Na, nàng đi trước đi, ta phải đem những cái đuôi này chặt đứt đã. Không cần, Lý Giật ca ca, ta muốn cùng chàng ở cùng một chỗ. Nghe lời Na Na, tin tưởng ta đi, lòng đảo đều đã xông qua được rồi, còn sợ cái gì? Chính là vài tin nhã nhép thôi mà. Không để cho Na Na có tình nguyện hay không, ý niệm điều khiển lòng sùng chỉ chỉ bay theo hướng Na Na, hướng Á Bồi, dãy núi bay đi. Lý Giật lại huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng chăm chú nhìn đám truy tùng giả. Từ hồ cảm nhận được trên người Lý Giật càng lúc sát khí càng đồng đặc, đám người kia cách Lý Giật hàng trăm mét xa. Tình thế giằng co xảy ra, ngắn ngủi giằng co chỉ một lúc làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Một người đối mặt với 3-4 đấu tôn cùng mười mấy đấu hoàng cường giả, khí thế của Lý Giật không chút thua kém. Gió nổi lên, tay áo bồng bềnh bay theo gió. Lý Giật, thúc thủ chịu trói đi, người có thể sống lâu thêm một chút thời gian, chúng ta cũng có thể thu được hơn 1 ức kim tệ. Lý Giật có thể không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm, trên cổ tay ba đậm cùng bị ảnh khôi lỗi ba động, đồng thời phát ra, sau đó cuộc chém giết bắt đầu. Mị ảnh khôi đối được Lý Giật điều khiển, không gian lực lượng hướng 4 đấu tôn cường giả lao đến. Cho dù là toàn bộ đều đề phòng, tại lực lượng đấu thánh hùng hãn, 4 tên đấu tôn liên thủ bố kết không gian, lá chắn, từng khúc vỡ vụn. Không gian năng lượng cực độ vạn vẹo, xoáy lên trận trận cuộn phong. Mà Lý Giật lại giơ cao tay, phá thiên kiếm đang cầm trong tay phát sáng, nhào vào đám đấu hoàng cường giả. Thực lực của bản thân chênh lệch, cộng thêm siêu phẩm thần binh tiền thiên, lập tức đánh tan 10 tên đấu hoàng cường giả liên thủ. Hai đường huyết vụ phóng ra, hai cường giả lập tức rớt thẳng xuống đất, chắc là không sống nổi. Vừa ra, đã đánh chết 2 vị đấu hoàng, mà xuất lĩnh bọn này là 4 tên đấu tôn lại bị ảnh khôi lỗi dày dừa. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Những người này bị tài phú làm cho váng đầu óc, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Nhìn qua thấy Lý Giật sát ý rồi trào, tựa hồ đã minh bạch. Đấu thần điện là làn học viện cùng tứ đại ma tông vì cái gì chịu bỏ ra 2 ức kim tệ cơ chứ. Hợp kỹ, toàn bộ hợp kỹ lại, chờ đợi viện thủ tới. Một cường giả tỉnh ngộ lại, vội vàng cao giọng hô to. Kỳ thật cũng không cần phải hắn nhắc nhở. Cánh người khác, cường giả trong lúc khiếp sợ, đều là tự giác tụ tập lại. Mà ngay cả 4 đấu tôn cường giả cũng ra sức thoát khỏi bị ảnh khôi lỗi từ y điện sĩ dày dừa, phân biệt chiếm cứ tứ giác hợp kỹ. Bằng vào Lý Giật cùng bị ảnh khôi lỗi, cộng thêm uy lực của phá thiên kiếm, chặn đường cường giả hợp kỹ cũng không khó. Thế nhưng, một mình Lý Giật cũng cần hao phí đấu khí. Thứ hai, hay là thời gian đi, thời gian quá quý giá. Xem ra, vì thoát khỏi những truy tung giả này, phải có hy sinh. Lý Giật tâm ý đã quyết, lượn đến sau lưng bị ảnh khôi lỗi. Tài quyết bay động, thiên địa quyền khí 4 phía nhanh chóng bắt đầu khởi động. Nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Từng đoàn sinh ra, liệt diễm theo tài quyết của Lý Giật, tác động mà lượn lờ. Cuối cùng hội tụ thành hình của con rồng. Lưu hỏa liệt. Bạch hổ đấu kỹ lưu hỏa liệt, rừng rực hỏa diễm bạch sắc, bỗng nhiên đi thể, giống như từng đạo lưu tinh đánh về phía chúng cường giả hợp kỹ. Dưới khí tức cường đại, chúng cường giả chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Có vài giây đồng hồ, hoàn toàn ở vào trạng thái bị lạc. Chỉ là bản năng đem toàn bộ đấu khí vận dụng, gia nhập vào hợp kỹ, sinh ra phòng ngự năng lượng cự đại. Ầm ầm một tiếng bạo bạo vang lên, lửa cháy khắp 4 phía. Đấu khí mảnh nhỏ cùng không gian năng lượng tàn sát bừa bãi. Vài tên đề dài đấu hoàng lập tức lòng dạ cứng lại, máu tươi điên cuồng phun ra. Sau khi khói lửa tan hết, không gian năng lượng cường đại được bị ảnh khôi lỗi lần nữa đánh úp. Ở phía sau hắn, không thấy bóng dáng Lý Giật đâu. Lý Giật kỳ thần cũng không đi xa, chỉ là sau khi bạch hổ đấu kỹ được phát ra, đồng thời thi triển ẩn thần đấu kỹ. Vì thoát khỏi truy tung, cùng với tình huống càng hung hiểm hơn, Lý Giật quyết định hy sinh bị ảnh khôi lỗi. Từ y điện sĩ, đấu thánh cấp bị ảnh khôi lỗi tùy khó có thể có được, nhưng so với tính mạng của mình cùng Lý Na Na thì không bằng. Với Lý Giật hiện tại, có thực lực cao tinh đấu tôn, điều kiện bị ảnh khôi lỗi có thể đạt tới hơn 10 dặm. Chỉ là khoảng cách đối với cường giả chân chính mà nói, cũng bất quá một lần hô hấp mà thôi. Xa hơn, bị ảnh khôi lỗi sẽ không bị khống chế. Không bị khống chế bị ảnh khôi lỗi sẽ hoàn toàn đánh mất ý thức cùng sức chiến đấu. Cuối cùng, vận mệnh là tự hủy diệt. Nhưng cũng đành phải vậy, bị ảnh khôi lỗi có thể ngăn cản bao lâu? Hơn nữa, ẩn thân đấu kỹ của mình hỗ trợ, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc thoát khỏi những truy binh này. Sau đó, đi vào dãy núi Á Bồi. Sau khi ẩn thân cấp tốc bay phút đi, ước chừng hơn 10 phút thời gian, Lý Giật đuổi theo Lý Na Na. Cả cảm giác được khí tức cường giả bên người. Lý Na Na đầu tiên là cả kinh, sau đó thấy rõ Lý Giật chậm rãi hiện thân, lúc này mới mỉm cười. Vạn thần phù hộ, chẳng không sao chứ. Cái linh kiện gì cũng đều không thiếu. Lý Giật nhún nhún vai, có vẻ phi thường thoải mái. Tuy nhiên trong nội tâm bị đánh mất lá bài tẩy mà nhiều ít có chút ảo não. Như vậy chúng ta thoát khỏi truy binh rồi sao? Ta nghĩ tối thiểu là tạm thời là như vậy. Lý Giật hồi đáp. Cái gì gọi là tạm thời chứ? Chính là không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra. Đằng sau còn có truy binh lợi hại hơn đấy. Lý Giật cười khổ hồi đáp. Đúng rồi, Lý Giật ca ca, làm sao chàng trêu chọc đến đấu thần thiện vậy? Còn có học viện Đà Lan cùng tứ đại ma tông nữa chứ? Vấn đề này sao? Lý Giật thật đúng là nhất thời, không biết đáp lại như thế nào. Kỳ thật Lý Giật cũng cảm thấy có chút buồn bực. Dùng thực lực đấu tôn hiện tại trêu chọc tam đại thế lực, căn bản là không có tư cách. Có thể vấn đề chính là đắc tội, đây cũng là chuyện không cách nào. Đấu thần điện thấy ta tu luyện công pháp khó chịu, muốn phế đi công pháp của ta. Là làn học viện ư, thì ra là an đức lược kia muốn công pháp của ta. Về phần tứ đại ma tông, là bọn hắn đắc tội với ta. Bọn họ không ngớt tìm ta gây phiền toái. Sau này, ta sẽ cho bọn chúng biết tay. Lý Giật ca ca, chàng rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Làm sao hấp dẫn nhiều người như thế? Thiền ma đấu khí. Chuyện cho tới bây giờ, tu luyện thiền ma đấu khí cũng không cần giấu giếm. Huống chi là đối với Lý Na Na, nữ nhân thành mài trúc mã của mình. Thiên ma đấu khí sao? Chàng làm sao lại tu luyện thiên ma đấu khí? Thiên ma đấu khí không phải đã sớm bị chôn vùi tại đấu thần đại lục rồi sao? Lại đưa tới vấn đề liên tiếp. Lý Giật mỉm cười, xem một chút cũng không có phát hiện người đang theo dõi. Ở một bên đáp xuống dưới, vừa nói. Cái này tạm gác lại, từ nay về sau rồi nói đi. Hiện tại chúng ta tiến vào Á Bồi dãy núi. Thời dịp cường địch còn chưa xuất hiện, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ban đêm, Á Bồi dãy núi yên tĩnh làm người ta phải sợ hãi. Lý Giật lấy ra địa đồ Tam Hoàng lão đại đã đưa cho mình. Đầu ngón tay toát ra một đoàn hỏa diễm, tình thế mà xem qua. Trên địa đồ, đánh dấu dãy núi vài cái thành thị trọng yếu làm tham chiếu. Thiền Mạc Thành tự nhiên cũng nổi tiếng trong đó. Theo như bản đồ, bọn họ bây giờ hiện tại đang đi về phía Bắc Á Bồi. Cái gọi là cao nhân kia thì tại Nam Bộ, cách nơi này ước chừng vài trăm dặm gì đó. Địa điểm cao nhân kia ẩn hiện, đánh dấu hai chữ màu hồng bắt mắt. Thiên Hồ. Thiên Hồ sao? Sau khi Lý Na Na xem địa đồ, nhìn thấy hai chữ này, lập tức là hoảng lên. Xảo thế, Na Na, nàng biết về Thiên Hồ sao? Na Na hồi đáp, tại sao lại không biết? Là làn học viện, ngoại trừ giáo sư đấu khí đấu kỹ, còn có nhiều môn học khác. Các môn học khác thật đúng là Lý Giật thiếu thốn nhất. Dù sao đến đấu thần đại lục thời gian cũng không hề dài. Chỉ nghe Na Na giới thiệu nói, Thiên Hồ cùng đông băng thế giới đồng dạng, đấu thần đại lục bảy đại ma thú thánh địa. Hôm nay, Thiên Hồ trước mặt là một trong bảy đại ma thú thánh địa nhỏ nhất, nhưng bên trong tồn tại ma thú đáng sợ nhất. Nghe nói, đã từng có người phát hiện qua cửu giai ma thú tồn tại. Lý Giật ca ca, mục đích của ta có phải là Thiên Hồ không? Ngoại trừ việc cười khổ, Lý Giật tựa hồ cũng vô pháp biểu lộ thích hợp hơn. Không sai, mục tiêu của chúng ta đúng là Thiên Hồ. Tại sao phải đi chỗ nguy hiểm như vậy? Cùng nàng so với ma thú cũng không đáng sợ. Có người giới thiệu cho ta một cao nhân ở đó, hắn ngự ở Thiên Hồ. Có lẽ hắn có thể bảo vệ được chúng ta. Cái gì gọi là có lẽ chứ? Nói cho cùng, chúng ta có thể đi đến Thiên Hồ hay không? Không bằng chúng ta xuyên qua Á Bồi dãy núi, tiến vào Xuất Vân Đế Quốc, sau đó lại thẳng đến Tiền Phong Đế Quốc. Không được. Lý Giật trực tiếp từ chối, sau đó phân tích. Bởi vì ta, Tiền Phong Đế Quốc, khủ trục tử tế, cấm thế lực đấu thần điện tại Tiền Phong Đế Quốc phát triển. Đấu thần điện cùng Tiền Phong Đế Quốc đã giống thủy hỏa bất dung. Chỉ là bây giờ còn không có ra tay đối phó Tiền Phong Đế Quốc. Nếu như ta trở về Tiền Phong Đế Quốc, vừa vặn cho đấu thần điện một cơ hội nhất cử lưỡng tiện. Đấu thần đại lục lớn như vậy, ta ở đâu cũng có thể đi, chỉ là không thể đi đến Tiền Phong Đế Quốc. Thu hồi địa đồ cất đi, Na Na thấy Lý Giật nói như vậy, có chút cảm động, tựa như ở một ngôi nham thạch mà ngồi. Lý Giật cảm thấy ngữ khí của mình có chút cứng ngắc, vì vậy cũng đi ra phía trước, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Na Na. Thật xin lỗi, ta không đến nói như vậy với nàng. Ta không có trách chàng, thật sự Lý Giật ca ca, ta chỉ là có chút nhớ nhà thôi. Nhà ư, cái chữ này làm nội tâm Lý Giật rùng mình. Vạn triều Lý gia sao? Bất quá lúc này, Vạn triều Lý gia hẳn gọi là Thiên Phong Lý Gia. Tin tưởng mình danh khí phóng lên tận trời, địa vị Lý Gia cùng Lý Minh hiện tại tại Thiên Phong Đế Quốc, chỉ sợ hoàng thất đều phải nhường ba phần. Bất luận quyết định khù trục Đấu Thần Điện vì chính mình cam tâm tình nguyện làm ra hay là do sự áp lực của Lý Hàn, nhưng hiện tại chính mình còn không có vẫn lạc, cũng không cần phải lo lắng Lý Gia cùng Lý Minh có chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cũng có chút nhớ nhà. Lý Giật lẩm bẩm nói, nhất thời có chút mề võng, không biết là nghĩ Thiên Phong Lý Gia hay là thế giới kiếp trước kia. Từ khi rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc cũng không có mấy ngày thái bình, nhất là hành trình mạo hiểm Long Đạo. Chỗ tốt cố nhiên là được không ít, nhưng ở trong tình trạng duy trì liên tục sự khẩn trương, Lý Giật cũng cảm giác tâm thần có chút mỏi mệt. Sau khi rời khỏi Long Đạo, tức thì bị tam đại thế lực đuổi giết, chưa từng có một ngày an ổn. Lý Giật ca ca, chúng ta khi nào thì có thể trở về Thiên Phong Đế Quốc, sống cuộc sống an toàn không tranh quyền thế? Lưu Tinh, mau nhìn đi, đó là Lưu Tinh đấy. Một ngôi sao băng có một tiếng động, rời qua hướng đông, xẹt qua không trung. Nếu như ở kiếp trước, rất nhiều người tranh thủ thời gian mà cầu nguyện. Nà nà, Đấu Thần Đại Lục người mạnh là vua thế giới. Nếu muốn an toàn, trừ phi là biến thành cường giả mạnh nhất. Nếu không, hoặc là cúi đầu làm người, cam tâm để cho người ta đánh, hoặc là cũng bị thế giới này thôn phệ. Ta không muốn cúi đầu xem sắc mặt của người khác mà sống, càng không muốn thế giới này thôn phệ, cho nên ta phải biến thành cường giả. Ta cam đoan với nàng, ngày này sẽ không quá xa. Đấu Thần Điện, đừng có mà xem mạnh nhất như mặt trời ban trưa, sớm muộn gì cũng có một ngày, nó sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Kỳ thật còn có một chút, Lý Giật cũng không nói gì. Phong hào đấu thần bất tử bất diệt trong truyền thuyết, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hấp dẫn hắn trở thành cường giả mạnh nhất. Lý Giật khẩu khí cuồng vọng làm Lý Nana co lại một luồng lương khí. Không từ mà biệt, Lý Giật lần này bị người đuổi giết mà vẫn tự tin như vậy, chỉ sợ Đấu Thần Đại Lục còn tìm không ra người thứ hai. Ta cũng tin tưởng chàng sớm muộn rồi cũng đạt thành tâm nguyện của mình. Lý Nana hướng Lý Giật nhích lại gần, rốt cuộc tựa vào trên bờ vai của Lý Giật. Lý Giật ca ca, ta có chút lạnh. Từ hồ là tại vì chính mình chủ động kiếm cớ. Nana dù sao cũng là đấu vương cường giả, mặc dù có điểm gió lạnh, nhưng còn không đến mức làm nàng cảm giác được. Lý Giật hiểu ý cười, đem Lý Nana ôm ở trong ngực của mình. Một lát thôi. Lý Giật rõ ràng đang ngủ, không biết là bởi vì liên tục khẩn trương hay là vì mỹ nữ trong lòng, tóm lại là đang ngủ nhưng lại có phần không quen thuộc. Nhưng lúc này, Lý Giật đột nhiên bừng tỉnh, khí tức cường giả bốn phía vô cùng mãnh liệt. Đối phương tựa hồ cũng cảm thấy có cường giả tồn tại, hết sức thu liễm khí tức của mình. Bởi vì cấp tốc sử dụng đấu khí, lại không có biện pháp hoàn toàn che giấu. Lý Giật đang ngủ cũng không có thu liễm khí tức của mình được, cho nên mới bị người ta phát giác như vậy. Nhanh chóng đánh thức Lý Nana, Lý Giật bật dậy, phân biệt phương hướng phía nam bay vút đi. Cái biến cố này làm khí tức đám cường giả cũng phóng ra, nhanh chóng đuổi theo. Có chuyện gì đã xảy ra, Lý Giật ca ca? Lúc này mới tỉnh dậy, Lý Nana hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, thì thào hỏi. Sáng sớm rèn luyện. Lý Giật thuận miệng vui đùa, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Hiện tại có thể xác định cường giả sau lưng theo sát, bây giờ tuy chỉ có hai người, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng chỉ là đấu tôn cường giả, nhưng cố khí thức âm trầm mà cường giả kia đem lại làm cho Lý Giật ý thức được hai người kia tuyệt đối không dễ đối phó. Sáng sớm tập thể dục sao? Lý Nana đương nhiên không tin tưởng Lý Giật sáng sớm đột nhiên đem mình đánh thức, sau đó ôm mình chạy vội đi rèn luyện một phen như vậy. Một tên đấu tôn cường giả phát lực chạy như điên, tốc độ rất là kinh người. Lý Nana chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét bên tai, con mắt cũng khó có thể mở ra. Nhưng tựa hồ còn chạy tốc độ quá chậm, Lý Giật còn đang không ngừng giả tốc. Địch nhân rất lợi hại sao? Lý Nana bắt đầu có chút lo lắng. Tối hôm qua, đối mặt nhiều cường giả như vậy đuổi giết, Lý Giật còn có thể ngăn cản, hơn nữa toàn thân trở ra. Chẳng lẽ hôm nay những kẻ đuổi giết này so với tối hôm qua còn lợi hại hơn sao? Vấn đề này, Lý Giật nhất thời còn không biết trả lời thế nào. Lợi hại hay không đối với cường giả chân chính mà nói là một loại cảm giác. Đồng dạng đấu tôn cường giả, năng lực không giống như vậy. Năng lực không giống nhau sẽ sinh ra lực sát thương khác nhau. Mà sau lưng có hai đấu tôn cường giả, làm cho Lý Giật cảm giác là cường giả chân chính. Lúc này không còn lá bài tẩy mị ảnh hồi lỗi, lên một địch hai, còn phải bảo vệ Lý Nana, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên, Lý Giật điều mạng chạy trốn. Lý Giật, nhìn người có thể trốn rất xa, là nam nhân, dừng lại quyết một trận thắng thua đi. Chạy được độ nửa giờ, cường giả đằng sau rốt cuộc nhịn không được mà nói chuyện. Theo thành âm phán đoán, còn cách vài dặm nữa, nhưng tiếng nói từng chữ lọt vào tai, rõ ràng như ngay bên cạnh tai. Các người là người phương nào? Chúng ta là đến vì thiền sát địa sát và báo thù. Huynh đệ là người tuyệt sát môn sao? Lý Giật có chút phát sầu, tuyệt sát môn càng đợi hại, cũng chưa chắc đợi hại bằng đấu thần điện. Hạc Bạch song sát cùng Lý Giật các hạ đánh một trận. Như vậy trốn cũng không phải biện pháp, Lý Giật còn ôm Lý Nana, chạy càng lâu càng là có hại. Đánh một trận chiến, chưa hẳn là lựa chọn không tốt. Lý Giật ca ca, đừng để ý đến, bọn họ đã không phải đấu thần điện, mà là người của tuyệt sát môn, chưa hẳn là đối với chúng ta bất lợi, chàng chạy trước đi thôi. Cảm giác được chính mình đã trở thành gánh nặng cho Lý Giật, Lý Nana mở miệng cầu khẩn. Nhưng không thể nào, ít nhất Lý Giật không cho phép Lý Nana xảy ra vấn đề gì. Hai tên đấu tôn cường giả, tuy thực lực bất phàm, nhưng nỗ lực một trận chiến, chưa hẳn là không có 7-8 phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, thân hình Lý Giật chậm rãi ngừng lại, sau đó xoay người chờ đợi địch nhân xuất hiện. Địch nhân rất nhanh xuất hiện được, ngược lại rất xứng đáng với cái tên. Hai người tướng mạo có chút tương tự, chỉ là một trắng một đen, cùng cỗ hơi thở trên người thiên sát, địa sát tương tự. Trên người Hắc Bạch Song Sát cũng âm hàn đến cực điểm. Hắc Bạch Song Sát cũng đang đánh giá Lý Giật, phán đoán năng lực của đối thủ. Hắc Bạch Song Sát, các người vội vã muốn cùng chôn với huynh đệ các ngươi sao? Lý Giật quay miệng nhảy lên, có hơi vài phần giễu giễu nói. Càng là nội tâm coi trọng, biểu hiện ra, Lý Giật lại càng kinh thường hơn. Hắc Sát hồi đáp, thiền sát địa sát chết là quá mức tự phụ, không coi ai ra gì, chúng ta sẽ không như vậy đâu. Hảo tính cách trầm ổn, quả nhiên là cùng thiên sát nhị sát bất động. Tên này không kiêu ngạo không xiểm định mà trả lời, làm Lý Giật cảm giác lại gia tăng thêm vài phần. Xác thực như thế, thiên địa nhị sát nếu như không phải quá coi thường hắn, cũng sẽ không bị chết gọn gàng, linh hoạt đến như vậy. Ngược lại muốn nhìn xem các ngươi so với thiền địa nhị sát có cái gì lợi hại hơn nào. Hạc Sát vội nói, người rất nhanh sẽ biết thôi. Bạch Sát nói tiếp, không ngại nói cho người biết, người cũng động thủ nhanh một chút, bởi vì âm sát dường sát đã được tin của chúng ta, rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Bạch Sát đương nhiên không phải hảo tâm gì, bất luận đằng sau có thực sự có âm sát dường sát hay không, chẳng qua là nói như vậy, làm Lý Giật cảm thấy áp lực, tâm tính không tỉnh táo. Bất luận kiếp trước hay là đấu thần đại lục hiện tại kiếp này, đối với một cường giả mà nói, đều là điều tối kỵ. Chẳng quản các người là cái gì sát, 72 sát tuyệt sát môn, sớm muộn gì đều biến thành 72 sát quỷ thôi. Lý Giật hung ác nói một câu, đồng thời trên tay, cổ tay đã một hồi bà động. Phát thiền kiếm xuất hiện nơi tay hắn. Nhìn thấy Lý Giật muốn đồng thủ, Hắc Bạch Song Sát cũng không dám khinh thường. Bỗng nhiên thân hình xê dịch, Hắc Sát phía trước, Bạch Sát ở phía sau. Đúng là ngay từ đầu liền định sử dụng hợp kỹ. Hai tên này không tự phụ, quả thực chính là tự ti. Ba người cùng là đấu tôn cường giả, tình huống hai đánh một, hoặc là ai cũng tin tưởng tràn đầy, đều chủ động công kích. Nhưng Hắc Bạch Song Sát hết lần này tới lần khác lựa chọn phòng ngự hợp kỹ. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Bạch Sát cũng không có nói dối, đằng sau xác thực còn xuất hiện âm sát dường sát, cho nên bọn họ không vội, chỉ cần gắt cao cuốn lấy Lý Giật. Khi âm sát dường sát vừa đến, bốn sát hợp lực, lúc đó Lý Giật chỉ sợ cũng chỉ có nước thúc thủ chịu trói mà thôi. Phán đoán thành ra như vậy, Lý Giật thật sự có điểm cấp bách. Đối phó hai sát còn có 7-8 phần nắm chắc, nhưng đồng thời đối phó với bốn sát, cơ hội chiến thắng cơ hồ là còn số không. Đầu khi quan chú đến mức tận cùng, phát thiền kiếm lập tức phát ra thanh âm phù phù. Siêu phẩm thần binh tiên thiền kiếm khí cộng thêm đấu khí đấu tồn cường giả vô hình trong không gian bắt đầu khởi động. Đối mặt với Lý Giật sắp triển khai công kích, Hắc Bạch Song Sát cũng tài quyết bày động. Một đạo băng thuẫn cùng một đạo hỏa thuẫn đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Tình huống phía dưới, băng hệ cùng hỏa hệ hai chủng đấu khí khắc chế lẫn nhau, không thể nào tương dung cùng một chỗ. Nhưng cô không biết Hắc Bạch Song Sát có thủ đoạn gì. Băng thuẫn cùng hỏa thuẫn dùng hợp một chỗ, chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau, mà ngược lại, hai cỗ năng lượng này lại bù cho nhau. Muốn cùng lão tử chơi băng cùng hỏa sao? Lý Giật thân hình bạo lên, Phái Thiên Kiếm càng mãnh trướng thêm mấy lần, từ giữa không trung đánh xuống. Đầu khi va chạm vang lên từng tiếng vang, trong rừng rậm thầm sơn tự nhiên tiếng bom tấn phát ra. Phía trên sườn dốc bị tạc thành một cái hố thật sâu. Dưới chân của Hắc Bạch Song Sát, mặt đất đã biến mất. Sau đó, hai người đã lơ lửng giữa trên không. Trước mặt kết xuất ra băng hỏa phòng ngự thuẫn đầy vết rạn. Tài quyết không ngừng thúc giục. Lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ đang không ngừng hồi phục. Hai vị này xem ra là hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian, đợi cho hai sát kia đến sau. Một kiếm này Lý Giật coi như là dùng hết thực lực, nhưng xem ra căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự Song Sát. Dù sao đối phương cũng là đấu tôn cường giả, mặc dù không có dùng siêu phẩm thần binh của hắn so sánh, nhưng thủ đoạn hai người hợp kỹ, tự hồ cũng có chút cổ quái. Nói không chừng là đấu kỹ phòng ngự đặc thù. Một kích đánh ra không có bao nhiêu hiệu quả. Liên Giật cũng không phải tùy tiện lãng phí đấu khí, mà là giơ cao kiếm, lạnh lùng nhìn đối thủ. Không tiếp tục à? Sợ sao? Bạch Sát kích tướng nói. Dựa vào cách gì muốn ta tiến công cơ chứ? Liên Giật cười không có rút lui, mà là thu kiếm trở lại, xoay người kéo Lý Nà bay vút đi. Hạc Bạch Song Sát không ngờ, Liên Giật quàng côn nói đi là đi như thế, không khỏi nào nào, lập tức lại cùng đi lên. Đã phán đoán dị san chính là phòng thủ không công, đã không cách nào công phá hợp kỹ phòng ngự của dị sát, thì Lý Giật cũng không hồ đồ mà khinh suất. Lý Giật biết rõ khi nào thì khinh suất, khi nào thì không nên khinh suất. Lúc này Lý Giật cũng không có lướt đi quá nhanh, mà tốc độ cũng không quá chậm, cũng không quá nhanh. Hơn nữa cũng không đi thẳng tắp hướng nam. Mỗi lần hơn 10 phút đều điều chỉnh phương hướng. Làm như vậy tự nhiên là tận dụng khả năng thoát khỏi âm sát và dương sát truy tung. Liên Giật đoán chừng Hắc Bạch Song Sát sẽ không chủ động tiến công. Đã như vậy, đối với bọn họ một chút. Nói trở lại, nếu như Hắc Bạch Song Sát không sử dụng bằng hỏa hợp kỹ phòng ngự am hiểu nhất, mà chuyển thành tiến công, ngược lại đúng là hy vọng của Liên Giật. Như vậy mới có thể đánh tan đối phương. Liên tục hai lần điều chỉnh phương hướng như thế, Liên Giật dứt khoát triệu ra lòng sùng trì trì, làm cho Hắc Bạch Nhị Sát vô cùng khiếp sợ, đem Lý Na đặt trên đường lòng sùng. Hai người một trồng, giống như là lữ hành bình thường, càng không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng mục tiêu đến tiền hồ lại thủy chung không có thay đổi. Trận này nói thì dài dòng, nhưng lại khảo nghiệm ý chí cùng kiên nhẫn của song phương. Giải trừ gánh nặng là Lý Na, Lý Giật hiện tại càng thêm dễ dàng. Bất quá chi chi dù sao cũng là ấu long, cánh vang thêm Lý Na bay hơn trăm dặm, liền dần dần thể lực chống đỡ không nổi. Chi chi chính là bảo bối trần quý nhất của Lý Giật bây giờ, có thể không được phép nửa điểm sơ suất. Mắt thấy đi xa như vậy rồi, lộ tuyến lại phức tạp. Lường trước âm sát dừng sát một lát đuổi theo cũng không được. Liên Giật dứt khoát dừng lại, tính toán nghỉ ngơi một chút. Khi Liên Giật dừng lại, Hắc Bạch Song Sát cũng dừng lại, song song không xa không gần mà đứng, cảnh giác nhất cử nhất động của Liên Giật. Liên Giật cũng không có dị động gì, đem Chi Chi thu hồi đi, đỡ Lý Na Na xuống. Ngược lại, Lý Na Na nhìn Bạch Song Sát, liếc một cái, lẩm bẩm một câu. Thèo đuôi, thật là chán ghét. Mặc kệ Lý Na có chán ghét hay không, ý thức của Hắc Bạch Song Sát nhất định đã định rồi. Còn hai cái bảo tiêu miễn phí, tại sao phải chán ghét cơ chứ? Lý Giật không cho là đúng, tùy tiện ngồi xuống ân cần mà hỏi thăm. Nàng có khỏe không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi chạy tiếp nhé. Cỡi rồng cũng không có tốt, lưng rồng cứng quá. Lý Na Na ai oán nói. Vậy chúng ta không cỡi rồng nữa, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, nếu không chúng ta tản bộ đi thôi. Hai người từng câu từng chữ nói xong, toàn bộ không coi Hắc Bạch Nhị Sát vào trong mắt. Hắc Sát không nhịn được mà nói, các người rốt cuộc muốn đi đâu? Tại sao ta phải nói cho người biết chứ? Lý Giật trừng mắt nhìn hắn một cái, lấy ra địa đồ, cố gắng xác định phương vị. Chỉ có điều tấm bản đồ này thực sự quá thô lậu, trải qua 7-8 lần chuyển hướng thì nhất thời cũng không biết đang ở chỗ nào. Các người không phải là muốn đi thiên hồ sao? Bạch Sát chỉ số thông minh hiển nhiên cao hơn Hắc Sát, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Đúng thì thế nào? Hắc Bạch Song Sát có hứng thú cùng chúng ta đi hội họp với cửu dài mà thú không? Chỉ cần ngươi dám đi, huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Được. Lý Giật vừa nói xong chữ được, thì sắc mặt lập tức cứng đơ. Hắc Bạch Song Sát cũng có vẻ mặt giống như nhau. Mà Lý Na Na sắc mặt thái nhợt đến cực hạn, toàn thân không tự chủ run rẩy hẳn lên. Bốn người đồng thời cảm giác được khí tức của một đầu cao dài ma thú như bầy đen đầy trời quét tới. Loại khí tức này làm cho người ta cảm giác bất an, hoàn toàn là đến từ bản năng. Đối mặt với địch nhân cường giả như vậy, cùng nguy hiểm mới sinh ra được một cảm giác khiếp sợ như thế. Người có biết hay không, Lý Giật, người là một người có cái miệng thúi lắm. Hắc Sát hùng dữ mắng. Lý Giật cũng rất buồn bực, chỉ có điều thuận miệng nói một câu mà thôi. Có quỷ mới biết, thật sự chạy đến một đầu cào dài mà thú như vậy. May mà hắn bỏ quả đen còn không đến mức là quả đen lắm. Tên một đầu mà thú này, tự hồ cũng không phải là cửu dài mà thú. Xong Sát, các người biết đầu mà thú này không? Lý Giật chỉ vào đầu ma thú rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có điểm giống gấu chó mà hỏi. Trông cái đầu ma thú này ác bánh, cao 7-8 thước, phẳng vất như một pho tượng thiết tháp đứng sừng sững ở đó. Hắc Viêm bạo hùng, má ơi, thật dài đỉnh phong ma thú. Hắc Sát mắng một câu, thật dài đỉnh phong tương đương với nhân loại, thực lực đấu thánh đỉnh phong. Mà Lý Giật cùng Song Sát cộng lại là ba đấu tôn. Lúc này Lý Giật đang hy vọng Âm Sát, Dương Sát mau chóng tới. Lý Giật, chúng ta điên thủ chứ? Bạch Sát cất tiếng nói. Còn cái gì mà nói nữa? Mà thú không coi các ngươi là bằng hữu, còn là địch nhân. Theo ánh mắt, hắn cực độ căm hận cũng có thể thấy được. Trước mặt bốn người, sớm đã trở thành món ăn mỹ vị của chúng rồi. Hắc Phiền Bạo Hùng kêu lên một tiếng, thân thể trầm trọng bước ra như địa chấn chấn động, hướng phía bốn người đánh sâu vào. Trong bốn người, Lý Na Na thực lực thấp nhất, tại trước mặt Bạo Hùng uy áp dĩ nhiên là không cách nào di động. Lý Giật thấy thế, nắm lấy eo của Lý Na Na liền bay lên trên trời. Hắc Bạch Song Sát cũng không dám cùng Hắc Viêm Bạo Hùng chính diện đánh ra đấu khí, thân hình cũng bạo thối ra phía sau. Đã bị công kích, Hắc Viêm Bạo Hùng càng thêm thô bạo, hùng trưởng như là thùng nước chè ở trước người, đem tất cả đấu khí đều đập phá đi. Thân thể lại không chút nào trì trệ, hướng về phía Lý Giật cùng Lý Na Na đánh sâu vào. Mà thú này có vài phần thông minh, nhận thấy Lý Na Na thực lực thấp nhất, cũng không quan tâm Hắc Bạch Song Sát công kích, chuyển đối phó Lý Giật cùng Lý Na Na. Song Sát, chúng ta xong đời rồi, các người cũng đừng mơ tưởng chạy trốn được. Lý Giật trong lúc cấp bách không quên nhắc nhở, để tránh Song Sát khoanh tay đứng nhìn, mượn đao giết người. Bất quá Lý Giật nói cũng không phải là dọa. Với thực lực của Hắc Viêm Bạo Hùng, xử lý Lý Giật cùng Lý Na Na xong lại đối phó với Hắc Bạch Song Sát. Cho dù Song Sát có thủ đoạn hợp kỹ, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Cho nên, Song Sát làm ra lựa chọn sáng suốt. Tại lúc Bạo Hùng điên cuồng tấn công, đồng thời đấu khí cũng đánh trúng Bạo Hùng. Lúc này, Bạo Hùng gào khóc trù lên không ngừng, dẫn tất cả rừng rậm như sóng lớn phập phồng. Thật ra đỉnh phòng bà thú quả nhiên là không bình thường. Đi dẫn phía dưới uy áp Hắc Viêm Bạo Hùng, ỷ vào vân bộ quỷ dị cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tránh né. Cái đầu xúc vật này xem ra chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, xem ra không thể để cho hắn ăn một chút đau khổ thì muốn ráo mạng ngàn tàu. Lý Giật muốn bối rối thầm nghĩ, thiên ma đấu khí trải qua tác dụng của thiên khôn địa cản châu cường hóa, từ trong thân thể tràn ra, huyết hồng sắc đấu khí huyện hóa thành hình rồng đánh thẳng về phía Bạo Hùng kia. Một tiếng thanh âm thật dài vang lên, Bạo Hùng khẽ giật mình, song trưởng không hề phòng hộ mà là chậm rãi đánh ra, một đạo hắc sắc lạnh như là băng hỏa lập tức từ trong lòng bàn tay thoát ra, cùng thiên ma đấu khí cuốn giao tại một chỗ, liên tục đấu khí sóng xung kích bốn phía khuếch tán ra. Thiên ma đấu khí mặc dù là đấu khí tinh thuần nhất, lợi hại nhất, nhưng Lý Giật dù sao cũng chỉ có thực lực đấu tôn, thiên ma đấu khí cũng chỉ tu luyện đến bốn biến. Hỏa diễm màu đen đánh nát thiên ma đấu khí, một mực vọt tới trước mặt của Lý Giật. Lý Giật chỉ cảm thấy làn da lạnh lẽo đến thấu xương, bị màu đen hỏa diễm chạm vào bên ngoài da thịt lập tức kết xuất thành bông tuyết. Không biết đây là cái hỏa diễm gì, bằng hỏa ư? Hộ thể thanh hệ đấu khí tự động lưu chuyển đuổi màu đen hỏa diễm hàn ý kia đi. Nhưng trải qua một chiều này, Bạo Hùng cũng đình chỉ duy kích và ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Giật. Nó chuyển bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lúc này thân hình cao lớn cũng chuyển đánh về phía Hắc Bạch Song Sát. Lúc này Lý Giật vội vàng triệu ra Long Sủng Chi Chi, đem Lý Na Na giao cho Chi Chi trở đi mất. Hắc Bạch Song Sát diễn lại trò cũ, vẫn một trước một sau, chọn dùng băng hỏa hợp kỹ, băng thuẫn cùng hỏa thuẫn dùng thành một đạo phòng ngự, chắc chắn quỷ dị vô cùng. Hắc Viêm Bạo Hùng lâu lâu không công kích được, cũng thật sự nổi giận, song trường không ngừng phát ra. Theo động tác này, từng sợi hỏa diễm màu đen không ngừng theo thân thể khổng lồ hắn bốn phía đánh tới, sau đó hội tụ cùng một chỗ. Màu đen của hỏa diễm lạnh như băng, làm không khí bốn phía nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống vài độ. Không xong, súc vật này muốn sử dụng đấu kỹ rồi. Cái gì? Mà thú cũng biết sử dụng đấu kỹ? Lý Giật cả kinh, không biết Hắc Viêm Bạo Hùng đánh ra cái đấu kỹ quỷ dị gì. Lý Giật, mau ra tay, huynh đệ chúng ta xong rồi, các người cũng đừng mơ tưởng chạy trốn được. Hiện tại tới phiên Bạch Sát nhắc nhở tới Lý Giật. Môi hở thì răng lạnh, Đạo lý này Lý Giật đã hiểu. Cho dù hắn và Lý Nana hiện tại đang quay đầu chạy trốn, Học viện Bảo Hùng cũng không hoàn toàn có năng lực giết chết Hắc Bạch Song Sát sau đó đuổi theo chính mình. Huống chi Lý Giật cũng không có đường lui có thể đi, đằng sau còn có nhân loại so với ma thú hùng tàn hơn nhiều. Cho nên dù cho Lý Giật một vạn lần cũng không tình nguyện đi cứu Hắc Bạch Song Sát, nhưng vì lợi ích của mình không thể không nghĩ biện pháp. Tài quyết bài động, một vòng huyết nguyệt chậm rãi xuất hiện ở bàn tay của Lý Giật. Trong lúc đó, Bạch Hổ Đấu Kỹ thì triển ra, thiên địa gió thổi bầy phun, năng lượng hung hãn tàn sát bừa bãi, các loại dị tượng làm cho người ta biến sắc. Lúc này, ba người bột thú đánh nhau, Học viện Bạo Hùng đang không ngừng thôi phát hỏa diễm màu đen. Hắc Bạch Song Sát thì bố kết phòng ngự, lá chắn bằng hỏa hợp kỹ, mà Lý Giật thì xúc thế Bạch Hổ Đấu Kỹ huyết nguyệt cuồng cương. Sở dĩ lựa chọn huyết nguyệt cuồng cương, một là vì chiêu này là đấu kỹ Lý Giật hiện tại có uy lực lớn nhất, hay là vì hắn xúc thể thời gian dài nhất. Lý Giật hy vọng kết cục tốt đẹp, tự nhiên là Hắc Viêm Bạo Hùng đánh tan Hắc Bạch Song Sát cũng rơi vào huyết nguyệt cuồng cương của mình. Lý Giật, người làm cái khỉ gì thế, nhanh công kích đi. Hắc Giật dĩ nhiên thiếu kiên nhẫn, đối lập với thực lực quá rõ ràng, một đầu ma thú thất giai đỉnh phòng sử dụng đấu kỹ tương đương với nhân loại chu tước cấp bạch, thế nhưng cũng xa xa không phải là đấu tôn thiền thủ có khả năng chống lại. Lý Giật đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Huyết nguyệt cuồng cương đúng là cần thời gian xúc thế, chứ có thể xúc thế đến mức tận cùng mới có thể làm cho Hắc Viêm Bạo Hùng bị thương tổn chí mạng. Cầm mồm cho ta, Bạch Sát quát, các người đều phải chết. Hắc Viêm Bạo Hùng đột nhiên ôm mở miệng nói ra một câu. Đúng vậy, các người đều phải chết. Lý Giật đột nhiên cảm thấy cảm giác bọn cửa bắt về chìm sẻ trực sẵn ngư ông đắc lợi. May mà hoàng tước chính là bản thân hắn, loại tâm tình này làm cho hắn cảm thấy thật thử sướng. Hắc Viêm Bạo Hùng lần nữa phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Theo cái thanh âm điên cuồng gạo thét ấy, quanh thân của Hắc Viêm Bạo Hùng màu đen hòa diễm đột nhiên lượn lờ, sau đó triệu hoán chia làm ba đạo hắc sắc tia chớp chia ra tấn công vào Hắc Bạch Song Sát cùng Lý Giật. Lý Giật không ngờ mục tiêu công kích Hắc Viêm Bạo Hùng lại bao hàm chính mình. Tia chớp trước mắt màu đen tiêu xạ đến, không còn bất luận cái lý do gì để lo lắng, huyết nguyệt âm phóng nhanh ra. Oanh! Hai cỗ năng lượng công kích cực hạn cùng một cỗ lực lượng cực hạn phòng ngự lập tức bạo thành đấu khí mảnh nhỏ bay tán loạn. Chỗ đứng của cả ba người, một thú bị phá hủy triệt để, nguyên bản cước đạp mặt đất hư không tiêu thất, ba người một thú đều biến thành trạng thái huyền phù. Ba cỗ năng lượng oanh kích giằng co đến mấy phút đồng hồ, huyết nguyệt cuồng cường công kích trúng vào thân thể Hắc Viêm Bạo Hùng. Hắc Viêm Bạo Hùng cũng đánh giá thấp lực công kích của Lý Giật. Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết đã rơi vào phía dưới cái hố thật sâu. Đối diện, Hắc Bạch Song Sát biến mất, xuất hiện ở vị trí bọn họ lại là hai người khác. Dương Sát. Lý Giật phán đoán không sai. Sau khi màu đen hỏa diễm Hắc Viêm Bạo Hùng đánh nát bằng hỏa cái lá chắn Hắc Bạch Song Sát tạo ra, âm sát Dương Sát kịp thời đuổi tới, hơn nữa ra tay đánh tan màu đen hỏa diễm. Làm được như thế, Hắc Bạch Song Sát vẫn bị thường nôn ra máu không ngừng. Nếu như không có âm dương song sát cầm giữ, chỉ dỡ năng lực huyền phù ở giữa không trung cũng không có, đã bị rơi xuống đất rồi. Âm dương song sát hiện thân, đối với Lý Giật mà nói, nửa lo, nửa mừng, mà điều mấu chốt lại rơi vào trên người Hắc Viêm Bạo Hùng đang ở trong hố sâu kia. Hắc Viêm Bạo Hùng mặc dù bị huyết nguyệt cuồng cường đánh trúng mà thua thiệt, nhưng hiển nhiên, điểm ấy, thường thế đối với một đầu ma thú mà nói, lại còn không phải trí mạng. Thống khổ trù đến vài tiếng, Hắc Viêm Bạo Hùng một lần nữa lại đứng lên, một quang cắt cao nhìn vào Lý Giật. Chỉ là trong nháy mắt, ngoại trừ cừu hận, còn có một tia sợ hãi. Mà thú cũng sẽ có sợ hãi, dù là phẩm dài cào dài mà thú, càng giống nhân loại có tất cả cảm tình cảm giác. Ngược lại là những đề dài cấp mà thú, hoàn toàn bằng vào thú tính cùng bản năng làm việc, mà không lo lắng bất luận hậu quả gì. Hắn chính là Lý Giật sao? Nói chuyện là tên ục ịch béo mập, một người có tướng mạo hèn mọn bỉ ổi. Ở bên cạnh hắn thì là một người cao gầy. Hai người đứng chung một chỗ, Lý Giật cảm thấy là tổ hợp diễn viên hài tốt nhất. Đúng, hắn chính là Lý Giật. Dường Sát, may mắn các người tới kịp thời, bằng công huynh đệ chúng ta hủy ở trong tay tiểu tử này rồi. Giao thủ ba người bột thú, chỉ có Lý Giật ngoại trừ hao tổn 1 triệu bạch hổ đấu kỹ, không có ăn thiệt thòi gì lớn. Điều này làm cho Bạch Sát ôm hận. Dường Sát, nói chuyện bằng lương tâm đi. Lý Giật lập tức đứng dậy. Nếu không có ta sử xuất bạch hổ đấu kỹ, chỉ bằng vào hai người các ngươi có thể tiếp được đấu kỹ của thật giải đỉnh phong ma thú sao? Hay là có người giúp đỡ liền cho rằng có thể giết ta? Mặc kệ người có phải đùa giỡn hay không, Lý Giật, người hôm nay phải chết, ở đây chắc chắn rồi. Tôn Tiểu Thiện sát địa sát là do người giết chết, điểm ấy xác định không thể nghi ngờ được. Lý Giật nhìn Dương Sát một cái. Người chính là Dương Sát sao? Như vậy tên kia là âm sát rồi. Ta lại cảm giác được các người hẳn là gọi béo sát cùng gầy sát thì mới đúng. Tuyệt sát môn, quả thần có béo gầy sòng sát. Bất quá ta dám khẳng định, người tình nguyện nhìn thấy chúng ta cũng không muốn nhìn thấy béo gầy sòng sát đâu. Tuyệt sát môn thật đúng là có chút ý tứ, vừa xuất hiện đều là có đôi có cặp. Chẳng lẽ những thứ sát gì đó đều là đồng chí à? Kiềm chế ý niệm muốn cười trong đầu, Lý Giật phán đoán một chút tình thế. Hạc Bạch sòng sát bị thương không nhẹ, mà thân mình chính là phòng cự, uy hiếp không tính quá lớn. Ngược lại, âm dương sòng sát, đối thủ chủ yếu của mình bây giờ là chúng đấy. Bảo Hùng, người có hứng thú liên thủ hay không, xử lý bốn tên này? Lý Giật xoay người hướng ma thú trong hố sâu cất tiếng hỏi. Học viện Bảo Hùng một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn năm tên nhân loại đối khẩu. Với trí thông minh của hắn, tự nhiên cũng minh bạch, năm người này cũng không phải để đối phó hắn. Trải qua một trận chiến vừa rồi, Học viện Bảo Hùng đối với Lý Giật đã có vài phần kiêng kỵ. Mấy tiền tỏ còn thực lực tùy nhìn kinh người, nhưng dù sao cũng là ma thú. Nghe được Lý Giật đề nghị điền thủ, nghĩ nghĩ ôm ôm hồi đáp. Người là nhân loại, ta tại sao lại phải cùng người hợp tác cơ chứ? Cho dù ta là nhân loại, chẳng lẽ ngươi không cho rằng tình huống hiện tại đối với ngươi rất bất lợi sao? Nếu như cùng ta liên thủ cùng bọn họ, tối thiểu có 8 phần nắm chắc giết chết ngươi. Bất quá bởi vì như vậy, ta có kết quả cũng sẽ giống ngươi, cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Kết quả này, tứ sát chiếm lại tiện nghi, cho nên ta không ngại nói với ngươi. Chúng ta trước tiên chú ý liên thủ xử lý bọn chúng, sau đó chúng ta lại quyết tâm phần thắng bại. Kết quả tối thiểu, hai người chúng ta một người có thể sống sót. Ngươi cho rằng cái nào là có lợi hơn? Học viện Bảo Hùng đáng thương, có chỉ số thông minh căn bản không cao. Thấy Lý Giật thào thào bất tuyệt phân tích, mà bên kia Dương Sát cũng không khỏi cười khẩy nói. Người cho là ma thú thật sự có trí tuệ của nhân loại sao? Lý Giật, người cũng có ý nghĩ kỳ lạ, lại muốn cùng một đầu ma thú liên thủ. Thật là cười chết ta mất. Người là Lý Giật sao? Được, ta và người liên thủ. Dương Sát cười to chưa hết, Hắc Viên Bảo Hùng trong hố sâu thành âm ôm ôm vang lên. Bảo Hùng, đây là một cái lựa chọn phi thường sáng suốt trong cuộc đời người đấy. Lý Giật ngửa mặt lên trời cười to. Thực lực bây giờ hoàn toàn là khác biệt rồi. Căn cần triệt để nghiêng về phía của Lý Giật. Đừng nói Hắc Bạch sòng sát có thương tích trọng người. Cơ hồ không có uy hiếp. Cho dù là hai người đang ở vào trạng thái đỉnh phong, có một đầu thất giai đỉnh phong mà thú hiệp trợ, Lý Giật cũng nắm chắc giết chết bọn họ. Về phần sau khi xử lý tứ sát, sẽ cùng Hắc Viêm Bảo Hùng quyết chiến. Chuyện này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Nhìn thấy Lý Giật cùng Bảo Hùng liền bình đạt thành, Âm Dương Nhị Sát đồng thời sững sờ, một mực không có mở miệng nói chuyện. Âm Sắc nhìn Bảo Hùng rồi nói, Lý Giật, người vừa rồi cũng nhìn thấy đấy, hắn và Hạc Bạch song sát liên thủ đối phó với ngươi, kết quả thành ra như thế nào? Bị Âm Sát nói như vậy, Bảo Hùng chỉ số thông minh là không đủ dùng, loạng choạng tự hỏi. Đừng có nghe hắn, Bảo Hùng, một chiêu này tại thế giới loài người chúng ta gọi là trầm ngòi đi rán. Người chỉ cần hiểu rõ ràng, nếu như chúng ta không liên thủ, ai đạt được lợi ích lớn nhất là rõ ràng ý đồ của hắn. Đủ rồi, Hắc Viêm Bạo Hùng thân thể cao lớn bỗng nhiên lờ đựng, xem ra huyết nguyệt cuồng cương đối với thường thế của hắn lại cũng không có như trong tưởng tượng của Lý Giật. Mà thu này vẫn có thể có lực công kích thật cường hãn. Ta mặc kệ, trước hết giết chết nhiều người rồi nói sau. Ngao một tiếng, Hắc Viêm Bạo Hùng cuồng lệ một tiếng, hỏa diễm màu đen phóng ra. Ta sẽ tới giúp ngươi. Lý Giật há không chịu buông tha cơ hội thật tốt, phát thiên kiếm rời ra khỏi tay, hướng giữa không trung điện xạ, lóng lánh trong một mảnh quang hỏa chói mắt, hướng bốn sát phóng tới. Trong tứ sát, Hắc Bạch Nhị Sát tuy bị thương không nhẹ, nhưng cường địch phát động thế công sắc bén như thế, há chịu khoanh tay đứng nhìn, vẫn là rãnh rụa bày thành, nhanh chóng lại tại chung quanh bốn sát bố kết bằng hỏa phòng ngự. Âm Dương Nhị Sát thì đều lấy ra một thanh trường kiếm, đấu khí rót vào, kiếm khí hoàn thành một cái hình cung, một cái kiếm hình cung chống phá thiên kiếm. Cái kiếm hình cung lại công kích về phía của Hắc Viêm Bảo Hùng. Mấy tiếng nổ vàng nặng nề, tứ sát giống như bốn bào cát bị đập bay ra mấy chục thước, cũng không biết bốn người có thủ đoạn gì. Tuy bị lực lượng cường hãn cuốn ra mấy chục thước, thân hình bốn người lại rơi cùng một chỗ. Chỉ là ăn một kích này, Hắc Bạch sòng sát lần nữa không ngừng nôn ra máu. Âm Dương sòng sát cũng không tốt hơn, vẻ mặt trắng bệch. Hảo, Bảo Hùng lại làm một lần nữa, bọn họ cũng xong rồi. Lý Giật khen một câu, phát thiên kiếm lần nữa phóng ra. Bạo Hùng mặc dù không có nói rõ cùng Lý Giật liên thủ, nhưng trên thực tế lại làm như vậy. Thì phát thiên kiếm xúc thế xong, tùy thời có thể phóng ra. Hắc Viêm Bạo Hùng cũng đập tay vào bộ ngực, hỏa diễm màu đen quanh thân lập tức bùng cháy mạnh mẽ. Nhưng trong lúc Lý Giật cùng Hắc Viêm Bạo Hùng tính toán đánh ra một kích chí mạng, xa xa chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Lý Giật, người rất có năng lực sao? Rõ ràng cùng một đầu mà thú liên thủ. Thanh âm này Lý Giật phi thường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa không trung xuất hiện mấy vị cường giả, trong đó có một người quả nhiên chính là Lan Lan Học Viện An Đức Lược viện trưởng. An Đức Lược viện trưởng xuất hiện, Lý Giật cũng không nghĩ là Á Bội tùy lớn, nhưng luôn luôn có một bộ phận cường giả tìm tòi. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt dẫn động tĩnh lớn như vậy, không có đấu thần điện lão quái vật tới, đã là trong lòng bất hạnh có vạn hạnh rồi. Thì ra là An Đức Lược viện trưởng giá lâm, đã lâu không gặp. An Đức Lực viện trưởng tinh thần vẫn tốt như vậy sao? Lý Giật ha ha cười, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ. Nếu như vẹn vẹn chỉ có An Đức Lực, thế thì cũng được đi. Nhưng đi theo sau lưng An Đức Lực có 7-8 đạo sư cùng học viên. Có thể đi theo An Đức Lực từ Lan Lan Học Viện đuổi giết hắn tới đây. Thực lực cũng không có kém đâu. Đều là nhân vật đạo sư cấp bậc. Lý Giật, hãy chấm dứt việc đó đi. Thành thật ngoan ngoãn theo ta đi nào. Nếu không đừng có trách. Bật quá. Cùng đốc thuần điện lão quỷ bất đồng, Lý Giật cũng không sợ hãi An Đức Lược viện trưởng. Đạo lý rất đơn giản, đốc thuần điện là muốn phế bỏ tiền bản đấu khí của hắn, hoặc là dứt khoát trù sát hắn, mà An Đức Lược lại càng muốn hắn còn sống để tìm được tiền mà đấu khí công pháp. Vì An Đức Lược viện trưởng đã bỏ ra không ít công sức. Nếu không thì thế nào, cùng lắm thì Lý Giật ta kinh mạch đứt đoạn mà chết. Tin rằng An Đức Lược viện trưởng cũng không muốn nhìn thấy tại hạ bị chết thảm thiệt như vậy chứ. Lý Giật hàm hồ nói, ít nhất An Đức Lược viện trưởng cùng đấu thần điện lập trường đã giống nhau, đều không cho phép thiên ma đấu khí tồn tại ở đấu thần đại lục. Nếu như bị người biết rõ An Đức thèm muốn thiên ma đấu khí công pháp, như vậy An Đức thành danh chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt hơn phần nữa. Lý Giật, người đừng khăng khăng một mực, là Lan Học Viện cùng với đấu thần điện đều có hảo tâm, nghĩ giúp người thoát khỏi tà ma ngoại đạo khống chế. Người vì sao đã không biết tốt xấu? Như vậy đi, ngươi theo ta đi, ta đảm bảo đấu thần điện cùng tứ đại ma tông tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Khẩu khí rõ ràng dừng một chút, cái ý vị này, hắn và Lý Giật đều biết rõ. Được, Lý Giật cười, chỉ tứ sát tuyệt sát môn cùng với Hắc Viêm Bạo Hùng nói. Chỉ sợ bọn họ không quá nguyện ý để cho ta đi. An Đức Lược viện trưởng, có phải là phiền toái ngươi giải quyết chúng không? Lý Giật giảo quyệt như thế nào? An Đức Lược viện trưởng là người biết rõ nhất. Nên vì Lý Giật nói có chút ít ngoan thoại, An Đức Lược vẫn có thể tín nhiệm vài phần, nhẹ nhàng thỏa hiệp như vậy thì là bằng cự tuyệt còn hơn.